Mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 313 đến 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 313. Lại chuẩn bị ra tay. Phong Thần Nam day day hầu kết. Không biết phải trả lời cô như thế nào. Chỉ ừm một tiếng. Anh sao vậy? Cuối cùng Thời Ngọc Diệp cũng cảm giác được tinh thần của anh có gì đó không đúng. Bỗng nhiên nhận ra được gì đó. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Anh quen người tên Lan này à? Anh mím môi sau đó trả lời. Đó là tên của mẹ anh. Thời Ngọc Diệp ngây người vài giây. Mãi vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Trong chuyện này có phải có nhầm lẫn gì không? Em nhớ anh từng nói qua Cơ Tiết Hoa là chị em tốt của mẹ anh. Vậy mẹ anh làm sao có thể đánh bà ta được? Anh cũng không rõ. Ngữ điệu của Phong Thần Nam vô cùng nặng nề. Cô vẫn còn chút lý trí. Em cảm thấy chắc là mẹ anh sẽ không làm ra chuyện như thế với bà ta đâu. Nếu không với tính cách thích báo thù của Cơ Tưởng Thừa thì mẹ của anh đã sớm gặp chuyện rồi. Phong Thần Nam nhận được câu trả lời mà mình muốn nghe liền khôi phục sự trầm mặc trên lập trường của anh. Tuy rằng tính cách của mẹ không phải kiểu vô cùng được yêu thích nhưng anh vẫn bằng lòng tin rằng mẹ không phải loại người ngược đãi người khác. Anh đột nhiên mở miệng hỏi, có phải người mắc bệnh ung thư não cũng sẽ xuất hiện tình trạng sai lệch ký ức không? Sai lệch ký ức? Chưa nghe qua, anh nhớ Diên Mạnh Tùng từng nói qua. Ba của Cơ Tưởng Thừa học trộm thuật tẩy não của nhà họ Diên nên mới bị đuổi ra khỏi cửa. Phong Thần Nam điềm đạm giải thích. Thời Ngọc Diệp nghĩ ngợi. Cảm giác có một chút manh mối. Đúng là có khả năng thật. Nếu như vì tẩy não thất bại nên Cơ Tiết Hoa mới mắc bệnh bại não vậy thì không thể loại trừ khả năng bà ta bị sai lệch ký ức. Có lẽ lúc bà ta mắc bệnh chỉ xuất hiện ảo giác thấy mẹ của anh muốn đánh bà ta mà không phải xảy ra thật. Nói như vậy chúng ta vẫn chưa tìm thấy động cơ của Cơ Tưởng Thừa. Hai người cùng chìm vào im lặng. Không ngờ rằng sau khi thu thập được chứng cứ tâm trạng sẽ nặng nề như vậy. Ở một nơi khác, ông chủ nhận được thông tin Phong Thần Nam đã đi đến thành phố Hải Châu. Hình như còn đến khu ổ chuột. Trong văn phòng, khi nhận được tin báo của trợ lý, Cơ Tưởng Thừa không hề bất ngờ. Ô, còn nhanh hơn tôi nghĩ. Có cần cho người qua đó giải quyết họ luôn không? Tình hình của Lâm Bảo Tâm sao rồi? Anh ta hành động một mình. Bị người của Phong Thần Nam mai phục. Bây giờ cơ thể bị thương nặng đang tìm nơi lẩn trốn. Cơ Tưởng Thừa đưa mắt từ tập tài liệu nhìn lên trợ lý sau đó lại chuyển chủ đề tiếp tục hỏi. Mấy đứa bé đó thì sao? Đứa bé, trợ lý hoảng hốt vài giây sau đó lập tức hiểu ra. Báo cáo ngay, gần đây 6 đứa bé đó đều đã đi học nhà trẻ rồi. Lúc nào bên cạnh cũng có vệ sĩ của nhà họ Thời bảo vệ. Có chút gần người nên tạm thời không thể ra tay. Nếu như khó tiếp cận vậy thì dùng cách lừa gạt đi. Lừa gạt, trợ lý ngỡ ngàng hỏi một câu. Kết quả giây tiếp theo Cơ Tưởng Thừa đột nhiên ném tập tài liệu trong tay qua trúng đầu của anh ta. Cậu cho là mấy đứa bé thôi. Còn cần tôi dạy cậu ra tay như thế nào sao? Còn không mau đi sắp xếp đi. Một tiếng giống giận dữ vang lên trong văn phòng. Dọa trợ lý liên tiếp lùi về sau. Ôm lấy đầu cúi xuống trả tội. Tôi sai rồi. Ông chủ, bây giờ tôi sẽ đi làm. Cút, sau khi nhìn thấy trợ lý run cầm cập đi ra, Cơ Tưởng Thừa thu lại ánh mắt, đập hết đồ trên bàn, tâm trạng mới hơi bình tĩnh lại một chút. Hơ, bà già Công Tôn Thanh đó cứ âm thầm canh chừng tôi. Cho rằng tôi không ra tay được thật sao? Nghĩ ngây thơ thật đấy. Việc mà Cơ Tưởng Thừa tôi muốn làm từ trước đến nay không ai có thể ngăn cản được. Thời Ngọc Diệp và Phong Thần Nam về đến khách sạn không bao lâu thì Mẫn Tuyết Nguyệt và Vinh Sở Lâm đã đến gõ cửa. Vừa mở cửa cô bạn thân đã xả ra một tràng giận dữ. Tại sao các người cả đêm không về? Hại tội đợi đêm nửa đêm còn chưa được ngủ. Xin lỗi, hôm qua chúng tớ có chuyện đột xuất. Thời Ngọc Diệp ngại nói với Mẫn Tuyết Nguyệt chuyện hôm qua Phong Thần Nam đổi ý đưa cô đi thuê khách sạn khác đột xuất. Nhưng lúc nói dối, trong đầu xẹt qua rất nhiều những hình ảnh anh đổ mồ hôi tối hôm qua. Sắc mặt cô tự dưng đỏ lên. Bỏ át nữa hai người chắc không có việc gì cần làm nữa đúng chứ? Chúng ta bàn bạc xem mai kia mình đi đâu chơi đi. Mẫn Tiết Nguyệt kéo Thời Ngọc Diệp đến cái bàn bên cạnh, bắt đầu thảo luận về chuyến đi chơi đột xuất. Còn Vinh Sở Lâm đi đến bên cạnh Phong Thần Nam nói chuyện với anh. Cũng không biết nên nói trực giác của Vinh Sở Lâm chuẩn hay là hiểu rõ Phong Thần Nam. Vừa nhìn dáng vẻ đó của anh liền biết đã xảy ra chuyện. Hôm qua xảy ra chuyện sao? Bầy mai phục nhưng không bắt được người. Chạy mất mấy người? Một người là sát thủ chuyên nghiệp. Khách sạn này của chúng ta có an toàn không? Tạm thời an toàn. Phong Thần Nam nhìn Thời Ngọc Diệp và Mẫn Tiết Nguyệt một cái, sau đó quay đầu lại tiếp tục nói với Vinh Sở Lâm. Nhưng vẫn có nguy hiểm. Nói thế nào? Vì Cơ Tưởng Thừa là một tên điên. Vinh Sở Lâm im lặng cho là đúng. Lúc trước khi anh ta tiếp xúc với sự thật về cái chết đột ngột của anh trai đã nghe nói qua về nhân vật Cơ Tưởng Thừa này từ chỗ của Phong Thần Nam. Nên trong lòng cũng để ý ít nhiều. Dù gì thì nếu như không phải vì Cơ Tưởng Thừa, Tô Cẩm Tú cũng sẽ không bị ép giết chết anh trai Vinh Sở chết của anh ta. Sau này, anh ta cũng nghe nói một số chuyện của Cơ Tưởng Thừa với Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp. Cũng biết rất rõ người đàn ông đó là một tên điên đích thật. Đúng là một kẻ thù khiến người khác đau đầu. Nếu cần giúp đỡ tôi có thể lập tức điều người qua. Tốt nhất là cậu nên trông chừng người phụ nữ của cậu đi. Cô ấy đang có thai. Cái gì cũng không biết. Chỉ số nguy hiểm còn lớn hơn chúng tôi. Vinh Sở Lâm ừ một tiếng. Đàn ông nói chuyện với nhau đều vì để phòng ngừa trước. Một lát đã nói xong. Hai người phụ nữ nói gần 2 tiếng đồng hồ mới quyết định xong 2 ngày tiếp theo. Muốn đi đâu chơi? Mãn Tiết Nguyệt vui như một đứa trẻ được cho kẹo. Quyết định xong rồi. Ngày mai chúng ta đi khu vui chơi chơi. Khu vui chơi? Vinh Sở Lâm nhíu mày. Chỗ đó không phải chỗ con nít mới đi sao? Sai. Đó là chỗ tốt cho các cặp đôi hẹn hò. Vừa nãy em đã nghĩ xong rồi. Em đều rất thích mấy trò của công viên. Như tàu lượn siêu tốc, tàu hải tặc, còn có thám hiểm bầu trời nữa. Euro ấy nói luyên thuyên không ngừng. Vinh Sở Lâm nghe cô ấy nói mà sắc mặt trắng bệch. Không đợi Mẫn Tiết Nguyệt nói xong anh ta đã từ chối. Không được đi. Tại sao? Có phải em đã quên mất mình là một bà bầu rồi không? Em tra qua rồi. Khu vui chơi đâu có cấm bà bầu không được chơi đâu. Anh ta im lặng. Mãn Tiết Nguyệt tiếp tục già mồm cãi lại. Mặc kệ, em cứ muốn đi khu vui chơi đấy. Em còn muốn ăn kẹo bông gòn, kem và bỏng ngô nữa. Lát sau, chỉ thấy Vinh Sở Lâm hít sâu một hơi. Lấy điện thoại ra, gọi đi trước mặt Mẫn Tiết Nguyệt. Alo, thư ký Trương, cậu thay tôi mua lại khu vui chơi ở thành phố Hải Châu. Ừ, tôi muốn mua lại trong vòng 24 tiếng. Còn nữa, sau khi mua xong thì đưa ra công cáo cấm tiệt bà bầu vào khu vui chơi. Cứ như vậy đi, làm việc đi. Vinh Sở Lâm cúp điện thoại. Trong đầu Mẫn Tiết Nguyệt đầy dấu chấm hỏi. Anh muốn làm gì? Anh mua lại khu vui chơi rồi. Rất nhanh thôi họ sẽ tuyên bố cấm người mang thai vào. Bây giờ em hãy đổi nơi khác chơi đi. Anh có bệnh sao? Em muốn đi khu vui chơi. Anh mua luôn khu vui chơi thì thôi không tính. Còn không cho em vào. Đây là cách làm thần kỳ gì vậy? Chương 314. Vinh Sở Lâm trả lời. Đợi sau khi con của chúng ta được sinh ra. Em muốn đi lúc nào cũng được. Bây giờ em phải ngoan ngoãn một chút. Đừng đi những chỗ nguy hiểm. Cô ấy hừm một tiếng. Khu vui chơi thì có gì nguy hiểm? Khu vui chơi không nguy hiểm, tính của em nghịch ngợm khó tránh được một số chuyện điên khùng mà em làm ra khi tâm trạng tốt lên. Ngay cả tính mạng của em và con cũng mặc kệ. Lần này Mẫn Tiết Nguyệt không còn cách nào cãi lại nữa. Thời Ngọc Diệp cười nói. Quả nhiên Vinh Sở Lâm là người hiểu Mãn Tiết Nguyệt nhất. Lúc nãy tôi có khuyên thế nào cũng vô ích. Anh ừa ra tay đã giải quyết được chuyện cô ấy. Âm đã nói là sau khi phụ nữ mang thai sẽ bắt đầu thích ẩm. Tính cách kỳ lạ, những triệu chứng đặc biệt này hoàn toàn được thể hiện trên người của Mãn Tiết Nguyệt bây giờ. Nhưng Vinh Sở Lâm vẫn vui vẻ cưng chiều cô ấy. Dù gì thì cũng đã mua lại khu vui chơi rồi. Sau này muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ôm xuống chơi cũng không vấn đề gì. Không đi khu vui chơi thì đi Thủy Long Cung đi được không? Mãn Tiết Nguyệt bĩu môi. trên gương mặt tràn đầy vẻ tức giận. Giống như chỉ cần mọi người nói một câu không thôi, giây tiếp theo cô ấy sẽ ấm ức. Vinh Sở Lâm suy nghĩ rồi gật đầu nói. Được, Thủy Long cung an toàn. Vậy bây giờ xuất phát thôi. Mọi người không chịu được sự ồn ào của bà bầu này. Cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn phối hợp lái xe đi Thủy Long cung. Phong Thần Nam bất lực lén lút kéo lấy Thời Ngọc Diệp giận dỗi. Sao cứ phải chọn những nơi trẻ con đi vậy? Chán chết đi được. Tiết Nguyệt thích trẻ con. Tính trẻ con vẫn còn. Anh không thích trẻ con. Anh thích em. Vậy mà cũng có thể làm cho liên quan với nhau được. Giỏi, giỏi. Thủy Long cung rất đông người. Đa số là các phụ huynh đưa con nít đến. Còn có một vài nhóm học sinh tiểu học đang tham gia tiết học ngoại khóa. Đưa mắt nhìn ra xa là một đám nhóc con. Mãn Tiết Nguyệt nhìn mà lòng như nở hoa. Wow, hôm nay nhiều trẻ con quá. Đáng yêu thật, em không muốn xem cá nữa. Em chỉ muốn đi xem bọn nhỏ. Giọng Vinh Sở Lâm cưng chiều. Em đi soi gương đi. Em cũng là một đứa trẻ. Phong Thần Nam xoa xoa mi tâm. Nhất định phải vào sao? Chấm, sao vậy? Anh sợ nước. Thời Ngọc Diệp không hiểu hỏi. Sợ trẻ con. Sáu đứa con trong nhà ngày nào cũng gọi ba. Bây giờ anh vừa nghe thấy tiếng của đám trẻ con om sòm liền cảm thấy đau đầu. Thời Ngọc Diệp buộc miệng cười nhưng vẫn kéo anh đi mua vé cùng không dễ gì đến được thành phố Hải Châu. Dù nói không tính là thế giới của hai người nhưng cũng là một dịp hẹn hò thú vị hiếm có. Vừa mua xong vé, quay người qua, Thời Ngọc Diệp phát hiện có một bóng dáng quen thuộc ở phía xa. Không nhịn được dừng lại nhìn kỹ hơn. Tiết Nguyệt đi qua cầm lấy vé vào cổng. Nhìn theo hướng mắt của cô. Sao vậy Ngọc Diệp? Thấy người quen hả? Thời Ngọc Diệp chỉ ở chỗ không xa. Người đó, hình như là con trai của Vương Thanh Tâm. Vương Thanh Tâm là ai? Là cô Vương mà tớ và Phong Thần Nam gặp hôm qua. Mẫn Tiết Nguyệt hiểu ra. Phong Thần Nam đứng ở đằng sau cũng nhìn thấy con trai của Vương Thanh Tâm. Cậu bé lúc này đang ngồi ở hồ phun nước trước cổng Thủy Long Cung. Một mình im lặng cản bánh bao. Mặc dù đứa trẻ đã 7 tuổi rồi nhưng dinh dưỡng không được tốt lắm. Người nhỏ bé, ánh mắt luôn hiện ra vẻ nhút nhát và tự ti. Đặc biệt nhói lòng của Thời Ngọc Diệp. Mỗi lần nhìn thấy đều có cảm giác thương con, đặc biệt là như bây giờ. Không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ khi thấy các phụ huynh khác nắm tay các con đi vào Thủy Long Cung. Sao cậu bé lại ngồi một mình ở đó? Không có người lớn đi theo sao? Mẫn Tiết Nguyệt tò mò hỏi. Thời Ngọc Diệp chú ý thấy đứa bé lúc nhìn lúc không về hướng nhất định ở xa. Thế là lại nhìn theo. Phát hiện thấy một con gấu bọt biển đang phát tờ rơi. Cô lập tức hiểu ra. Mẹ của đứa bé đang phát tờ rơi. Vậy nên đứa bé cũng được đưa đến theo. Mẫn Tiết Nguyệt cũng bị khơi dậy lòng thương cảm. Đứa bé đó nhìn có vẻ rất muốn vào Thủy Long Cung. Tiết Nguyệt, hay là cậu đi nói với cô Vương đó một tiếng. Chúng ta đưa đứa bé vào Thủy Long Cung. Thời Ngọc Diệp cũng nghĩ như vậy. Cô quay đầu nhìn Phong Thần Nam một cái. Anh thấy thế nào? Anh nhún vai. Em quyết định, những chuyện lặt vặt này. Nghe theo vợ hết. Thời Ngọc Diệp đi đến trước mặt bọt biển. Chào hỏi Vương Thanh Tâm. Cô Vương, là tôi. Đối phương dừng lại một lát, chỉ thấy đầu của bọt biển hơi ngẩng lên. Khuôn mặt của Vương Thanh Tâm lộ ra qua miệng của bọt biển. Lộ biểu cảm nghi ngờ. Ngọc Diệp, sao cô lại đến đây? Đến Thủy Long Cung chơi. Tôi thấy con của cô ngồi ở bên kia nên đoán được cô cũng ở chỗ này. À, thì ra là vậy. Tôi đến để làm thêm. Để con một mình ở trọ tôi không yên tâm nên đưa đến đây cùng. Thời tiết ở bên ngoài lạnh như vậy, hay là tôi thay cô đứa nhỏ vào trong sưởi ấm nhé? Vừa hay cũng có thể đưa cậu bé vào trong chơi một chút. Ý tốt của Thời Ngọc Diệp bị Vương Thanh Tâm từ chối ngay lập tức. Không cần, không cần, con trai của tôi không thích cá. Ố, vậy sao? Thời Ngọc Diệp nghi ngờ nhếch mày nhìn qua, chỉ thấy đứa bé ở hồ phun nước đang nhìn chằm chằm vào bể cá ở ngoài cửa Thủy Long Cung tràn đầy thích thú. Không giấu nổi ánh mắt hy vọng, Vương Thanh Tâm vô cùng kiên định từ chối. Không sao, Một lát nữa tôi được tan làm rồi. Đợi tôi lấy được tiền sẽ đưa nó đi mua vé vào trong chơi. Thời Ngọc Diệp thấy Vương Thanh Tâm xa cách như vậy cũng không cưỡng ép. Thế là cười nói hỏi thăm vài câu rồi đi. Mẫn Tiết Nguyệt thấy cô không đưa đứa bé đến, hơi bất ngờ. Cô ta không yên tâm để chúng ta dẫn theo đứa bé vào sao? Có thể là do không muốn nợ chúng ta quá nhiều. Tối hôm qua Phong Thần Nam cho Vương Thanh Tâm không ít tiền. Số tiền trên chỉ phiếu đủ để nuôi sống cô ta 2 tháng. Thời Ngọc Diệp nghĩ nghĩ rồi đột nhiên nhớ ra. Em quên mất, muốn dùng chỉ phiếu phải đợi 3 ngày. Sợ là mấy ngày nay cô ta không đủ tiền ăn rồi. Phong Thần Nam ngơ ra vài giây. Mới nói, là anh sơ ý, tối hôm qua không mang theo tiền mặt. Nhưng bây giờ trên người của thanh niên làm gì mang theo tiền mặt nữa. Lúc đó Vương Thanh Tâm từ chối nhận tiền của họ cho nên trước khi đi Phong Thần Nam đã để lại một tờ chỉ phiếu ở trên bàn. Cô ta cần giúp đỡ nhưng lại không bằng lòng nhận sự giúp đỡ của các cậu. Đây cũng mâu thuẫn quá đi. Mãn Tiết Nguyệt vừa nghe được một số chuyện liên quan đến Vương Thanh Tâm từ miệng Phong Thần Nam, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chấp nhận chạy từ thành phố Hải Phòng đến thành phố Hải Châu cầu xin sự giúp đỡ của bà Vương nhưng không đồng ý nhận sự giúp đỡ của Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp. Logic này rất kỳ quái. Tiếp nhận giúp đỡ cũng phải kiểm tra tâm trạng nữa. Có người bằng lòng mở lòng ra nhận ân tình của người khác nhưng cũng có không ít người dễ thấy áy náy. Bởi vì tự cảm thấy không xứng, không nhận nổi ân tình. Bà Vương giúp cô ta là do có điều kiện. Đối với cô ta mà nói là giao dịch, sự giúp đỡ của chúng ta là vô điều kiện khiến cô ta cảm thấy tự ti. Không nhận nổi, Thời Ngọc Diệp nhẹ giọng giải thích. Cô cũng từng là một người phụ nữ tự ti như vậy. Vì thế nên cô có thể hiểu được cách nghĩ của cô ta. Chấm, tớ vẫn không cách nào hiểu được. Từ điển trong cuộc đời tớ không có từ nào là từ không nhận được. Mãn Tiết Nguyệt sinh ra ở giàu có nên tất nhiên chưa từng trải qua. Thời Ngọc Diệp cười. Đừng nghĩ nữa. Chúng a tự mình vào. 4 người cầm vé đi vào Thủy Long Cung. Vương Thanh Tâm lén lút liếc qua một cái. Trong lòng hơi áy náy. Con trai chạy qua ôm chầm vào bộ đồ gấu của cô ta. Giọng điệu mang theo sự ấm ức nói. Mẹ. Rõ ràng mẹ đã nói sẽ cho con vào trong chơi. Tại sao vừa rồi không cho dì ấy đưa con vào? Cách Trương.